Đâm lao phải theo lao. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trình Tổng, chúng ta cũng coi như có duyên. Quý Mộ Sơn đỉnh một trương mặt lạnh đối với Di Động nói, vì làm nàng đánh mất nghi ngờ, hắn lại bồi thêm một câu. Lần này sự sau lưng có người ở quạt gió thêm củi, ta cho rằng có các ngươi thần ẩn khoa học kỹ thuật ở này lĩnh vực phát triển sẽ càng mau. Trình Lưu chỉ nghe lọt được hắn nửa câu đầu, đến nỗi nửa câu sau căn bản không nghe đi vào, nàng ở điện thoại kia đầu rất là kích động. Quý Tổng, ta cũng vẫn luôn cảm thấy chúng ta rất có duyên. Giống như là có làm người một nhà duyên phận, đương nhiên câu nói kế tiếp Tiểu Trình Tổng không dám nói ra. Quý Mộ Sơn, trọng điểm là cái này, Trình Lưu người này như thế nào thời khắc mấu chốt phân không rõ 4-5-6. Người có cái gì yêu cầu hỗ trợ có thể cứ việc tìm ta. Quý Mộ Sơn chỉ có thể chính mình lại lần nữa nói ra. Lời này, nếu không phải bởi vì Quý Triều Chu, Quý Mộ Sơn tuyệt đối sẽ không đối Trình Lưu nói như vậy. Điện thoại kia đầu Trình Lưu nghe được lời này, nghĩ đến địa phương khác đi, Quý Tổng cùng nàng người trong lòng phụ tử quan hệ đều tồn tại rất lớn vấn đề, như thế nào giúp nàng truy người. Bất quá rốt cuộc vẫn là tương lai người một nhà, Trình Lưu chính xác trả lời. Cảm ơn Quý Tổng, chờ lúc sau yêu cầu ngài hỗ trợ thời điểm ta nhất định mở miệng. Quý Mộ Sơn chiều nhi tử nhìn lại, hắn đã nói đến tình trạng này, Triều Chu hẳn là sẽ hơi chút cao hứng điểm. Điện thoại kia đầu Trình Lưu còn ở lôi kéo duyên phận. Quý Tổng, kỳ thật từ lần đầu tiên gặp mặt ta cũng cảm thấy chúng ta đặc biệt có duyên, ngài tựa như nhà ta người giống nhau thân thiết. Trước nay lạnh một khuôn mặt Quý Mộ Sơn, Trình Lưu cũng thật có thể thổi, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, tiếp đón cũng chưa đánh, hai người đứng ở góc đối, trung gian cách một đám trung niên nam nhân, bọn họ có thể cho nhau nhìn đến, hoàn toàn là bởi vì vóc dáng cao. Quý Mộ Sơn đối Trình Lưu loại này ra mặt dày tiếp xúc bất lương, hướng Quý Triều Chu bên kia đầy đầy Di Động, dùng ánh mắt ý bảo hỏi hắn, muốn hay không cùng Trình Lưu nói chuyện. Quý Triều Chu rũ mắt thấy trên màn hình Trình Lưu tên, theo sau lắc đầu cự tuyệt. Nàng lúc này còn có tâm tư nói xấu, xem ra đã có giải quyết phương pháp. Quý Mộ Sơn thấy thế, liền cầm lấy Di Động nói. Tiểu Trình Tổng kia trước nói như vậy, có cái gì yêu cầu hỗ trợ trực tiếp gọi điện thoại. Hảo, Trình Lưu đồng ý qua đi cũng treo điện thoại. Quý Mộ Sơn nhìn về phía đối diện nhi tử, người không cần quá lo lắng, Trình Lưu đi đến hiện tại cũng trải qua quá không ít, nàng hẳn là có chừng mực. Nhưng nói thật, mặc dù là hiện tại Quý Mộ Sơn đứng ở Trình Lưu vị trí thượng cũng không có gì phương pháp có thể vãn hồi lần này sự kiện tạo thành ảnh hưởng. Sau lưng quá nhiều người muốn đẩy Trình Lưu đi xuống, minh đài sự kiện chỉ là xé rách này vết cắt kia tắc thông chi chính là đệ một cây đao. Quý Mộ Sơn cũng thấy được thần ẩn khoa học kỹ thuật official website phát thanh minh, nhưng liền tính đem minh đài kéo xuống tới, tự động điều khiển này lĩnh vực thần ẩn khoa học kỹ thuật thanh danh đã bị hao tổn, chú định nguyên khí đại thương. Nếu muốn khôi phục lại, phỏng chừng muốn trả giá không ít đại giới, trong lúc nhất định còn sẽ có người ra tay chèn ép thần ẩn khoa học kỹ thuật. Quý Mộ Sơn nhìn thoáng qua Quý Triều Chu, hiện giờ duy nhất an ủi chính là này hai người tự hồ có điểm manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhi tử không phải đau khổ yêu thầm liền hảo. Trình Lưu cắt đứt điện thoại sau, đầu tiên là chính mình vui vẻ một phút, nàng cảm giác chính mình ly Quý Triều Chu lại gần một bước, rốt cuộc Quý Mộ Sơn cũng họ Quý, vẫn là người trong lòng cha. Một lát sau, nàng mới bình tĩnh trở lại, nghĩ ở công ty tổng trong đàn. Tuyên truyền bộ giám đốc đi lên, đêm nay tuyên truyền bộ toàn bộ bộ môn đều ở tăng ca. 5 phút sau tuyên truyền bộ môn giám đốc đi lên gõ cửa. Tiến vào, Trình Lưu còn ở hội nghị khẩn cấp trong nhà, nhưng bên trong chỉ có nàng một người, Hạ Bách Hồi văn phòng xử lý cuộc họp báo sự. Tuyên truyền bộ môn giám đốc đẩy cửa tiến vào, đứng ở Trình Lưu bên cạnh, nàng sắc mặt banh thật sự khẩn. Trình Tổng, hiện tại hỏa không đủ đại, hôm nay buổi tối ngươi lại thêm một phen. Trình Lưu ngẩng đầu nói, tuyên truyền bộ môn giám đốc trong mắt khó hiểu, thêm một phen hỏa, bọn họ hiện tại vẫn luôn ở ý đồ áp hot search như thế nào còn muốn thêm một phen hỏa. Trình Lưu đôi tay giao nhau nắm, khuỷu tay sử hội nghị mặt bàn cầm để nơi tay trên lưng, không chút để ý nói. Mở rộng dư luận liền nói thần ẩn khoa học kỹ thuật không nên tiếp tục lưu tại tự động điều khiển lĩnh vực. Trình Tổng, tuyên truyền bộ môn giám đốc theo bản năng hô, này không được, nếu mở rộng dư luận tuyệt đối sẽ cho thần ẩn khoa học kỹ thuật tạo thành cực đại mặt trái ảnh hưởng. Trình Lưu nâng lên mí mắt nhìn tuyên truyền bộ môn giám đốc cười nói. Ta muốn chính là mặt trái ảnh hưởng, lửa đốt đến càng vượng càng tốt tốt nhất. Có thể có người nói đem thần ẩn khoa học kỹ thuật đuổi ra tự động điều khiển lĩnh vực. Tuyên truyền bộ môn giám đốc bị Trình Lưu nói chấn tại chỗ, nàng nhìn chằm chằm Trình Lưu mặt hồi lâu, thấy Trình Lưu hoàn toàn không có thay đổi ý tứ, đành phải căng ra đầu đáp ứng. Ta đây liền đi làm, Trình Tổng mỗi một lần đều có thể làm ra chính xác lựa chọn, lúc này đây hẳn là cũng sẽ không ra vấn đề. Tuyên truyền bộ môn giám đốc rời đi hội nghị khẩn cấp cửa phòng thời điểm như vậy nghĩ. Chuyện này trải qua cả đêm lên men, hot search tuy rằng trừ đi, bạo nhưng nhiệt một đề tài vẫn như cũ mang theo thần ẩn khoa học kỹ thuật. Như Trình Lưu sở yêu cầu thần ẩn khoa học kỹ thuật tuyên truyền bộ môn cả đêm đều ở tăng ca thêm giờ thúc đẩy dư luận đề tài, làm mọi người mặt trái, cảm xúc đều tập trung ở thần ẩn khoa học kỹ thuật công ty, không hy vọng bọn họ tiếp tục ở tự động điều khiển lĩnh vực tiến hành kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, chuyện này tự hồ đã trần ai lạc định, vài gia chủ lưu truyền thông trực tiếp điểm danh phê bình, bắt đầu định tính. Tuyên truyền bộ môn giám đốc một đêm không ngủ, ngày hôm sau buổi sáng ở văn phòng ngủ một giờ thật sự ngủ không đi xuống, uống lên mấy chén cà phê tiếp tục chú ý trên mạng động thái, nàng lo âu mà đứng ở bộ môn nội đi tới đi lui, cắn ngón tay xem bộ môn công nhân ngồi ở máy tính trước mặt bay nhanh phát tin tức. Đến bây giờ đại bộ phận chủ lưu truyền thông phát ra tiếng định tính, lại như vậy đi xuống, thần ẩn khoa học kỹ thuật muốn hoàn toàn phiên không được thân, liền tính có thể xoay người cũng muốn thương gân động cốt. Đốc đốc, bộ môn đại môn bị người gõ hai tiếng, tuyên truyền bộ môn giám đốc còn cắn ngón tay phát ngốc thẳng đến bên cạnh thủ hạ chọc nàng, nhỏ giọng nhắc nhở. Giám đốc Trình Tổng ở bên ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyên truyền bộ môn giám đốc hoàn hồn, bước nhanh đi qua đi, phảng phất thấy được cứu tinh. Trình Tổng, buổi tối nhiệm vụ, Trình Lưu lấy ra một phần folder giao cho tuyên truyền bộ môn giám đốc, nàng nhìn đối phương sắc mặt. Cuộc họp báo còn có 4 cái giờ, ngươi trước ngủ một lát. Tuyên truyền bộ môn giám đốc ôm folder nghĩ thầm, nàng nơi nào ngủ được đã cấp điên rồi, cả đêm khóe miệng đều khởi vết bỏng rộp lên. Kết quả chờ nàng lại tưởng mở miệng hỏi, Trình Lưu đã xoay người rời đi. Tuyên truyền bộ môn giám đốc đành phải đứng ở trước đại môn, mở ra folder, xem bên trong nhiệm vụ kế hoạch. Hơn 10 phút sau tuyên truyền bộ môn đại văn phòng đột nhiên vang lên một đạo kích động giọng nữ. Đều cho ta đi nghỉ ngơi, buổi tối đánh lên tinh thần làm việc. Khoảng cách cuộc họp báo còn có 2 cái giờ, Trình Lưu đi phụ cận khách sạn khai gian phòng, tắm rửa xong ngủ sẽ lên, nàng thậm chí còn có tâm tư cùng biệt thự trang hoàng đội xác nhận một chút tiến độ, kết quả cư nhiên biết được thang lầu đã sửa được rồi. Này cũng tu đến quá nhanh, nàng chính là cố ý ấn số trời tới tính thù lao, bọn họ như thế nào không ấn lẽ thường tới. Chẳng lẽ không nên dây dưa dây cá kéo dài thời gian? Cảm tạ khách hàng ngài tín nhiệm cho nên chúng ta trang hoàng đội vẫn luôn toàn lực ứng phó, rốt cuộc ở hôm nay giữa chưa đổi hảo thang lầu. Trang hoàng đội đội trưởng cảm động nói, Trình Lưu, kỳ thật ta không vội, đây là chúng ta nên làm, đúng rồi, biệt thự nội vệ sinh chúng ta đã thấy ngài quét thước sạch sẽ, bảo đảm không có bất luận cái gì cho bụi tàn lưu, ngài có thể an tâm trụ hạ. Trang hoàng đội trưởng tự hào nói, chúng ta là chuyên nghiệp, cư nhiên liền cho bụi đều thanh, tiểu Trình Tổng mặt vô biểu tình. Cảm ơn, về sau Trang Hoàng không bao giờ thỉnh bọn họ, mới vừa cắt đứt điện thoại, khách sạn cửa phòng linh vang lên. Trình Lưu đi đến huyền quan mở cửa, bên ngoài là Hạ Bách còn có mang đến tạo hình đoàn đội. Cuộc họp báo hội trường đã bố trí hảo, Hạ Bách tiến vào nhìn Trình Lưu nói. Tuy rằng ghi âm thả đi ra ngoài, chứng minh tân hệ thống là minh đài trộm đạo chúng ta kỹ thuật mạnh mẽ dùng ở trên xe, nhưng hiện tại dư luận hướng gió không đúng, sau lưng những người đó rõ ràng muốn mượn cơ chèn ép thần ẩn. Hạ Bách hôm nay buổi sáng cố ý đi hỏi qua hắn thì cơ hồ tất cả mọi người cho rằng thần ẩn khoa học kỹ thuật này một ván thua định rồi. Ân ta biết, Trình Lưu phiên tạo hình đoàn đội mang lại đây quần áo cảm thấy không hài lòng. Ta không mặc này đó, nàng tưởng xuyên quý chiều chu cho chính mình chọn kia bộ. Chuyên viên trang điểm lưu lại, những người khác đi trước. Trình Lưu đối Hạ Bách nói, ta trở về lấy quần áo. Hạ Bách nhíu mày, ly cuộc họp báo không bao nhiêu thời gian, người muốn bắt cái gì quần áo? Trình Lưu nói, lần trước phát sóng trực tiếp ta xuyên kia bộ, người lưu tại này, ta đi lấy. Hạ Bách như là quen làm loại sự tình này, hắn hỏi Trình Lưu. Khóa cửa mật mã vẫn là giống nhau. Trình Lưu, hảo phiền, nàng chỉ là tưởng nhân cơ hội thấy một mặt quý chiều chu. Như thế nào những người này đều cùng chính mình không qua được. Không đợi Trình Lưu cự tuyệt, nàng di động bỗng nhiên vang lên, là đi thành phố hát thị trường bộ môn giám đốc. Trình Lưu truyền được điện thoại. Người nói, điện thoại kia đầu nói vài câu, Trình Lưu làm đối phương từ từ, nàng che lại di động microphone đối Hạ Bách nói biệt thự địa chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thay ta đi lấy kia bộ quần áo, ở lầu 2 tủ quần áo. Hạ Bách mặc niệm một lần địa chỉ, lập tức xoay người rời đi. Đây là Hạ Bách lần đầu tiên biết Trình Liêu Tân ra địa chỉ, hắn không thể tránh né nhớ tới ở tại nàng cách vách Quý Triều Chu. Hắn còn không có gặp qua Quý Triều Chu, không biết là cái dạng gì người có thể làm Trình Liêu như vậy để ý, bất quá, lúc này chỉ có chính mình bồi ở Trình Liêu bên người, thế nàng làm việc cái kia Quý Triều Chu còn không biết đang làm cái gì, căn bản cung cấp không được bất luận cái gì trợ giúp. Nghĩ vậy, Hạ Bách trong lòng hơi cân bằng một ít. Hắn lái xe tới rồi số 6 biệt thự, xuống xe hướng cách vách biệt thự nhìn thoáng qua, này hai người trụ đến quả nhiên gần, chỉ có một tường chi cách, phụ cận cũng không có mặt khác hộ gia đình. Hạ Bách không có lâu đình, đưa vào mật mã tiến biệt thự, đi lầu 2 cấp Trình Liêu lấy quần áo. Số 5 biệt thự phòng khách, Quý Triều Chu ngồi ở trên sofa đọc sách, nghe thấy bên ngoài truyền đến ô tô thanh âm, tưởng Trình Liêu đã trở lại. Hắn đợi một hồi, không có người tiến vào, Quý Triều Chu nhấp môi, cuối cùng buông thư, đi ra ngoài. Làm hàng xóm cũng nên hỏi một chút đối phương tình huống. Chỉ là Quý Triều Chu đi đến ngoài cửa lớn, lại phát hiện không phải Trình Liêu xe, hắn hướng cách vách đại môn đi đến, còn chưa đẩy cửa ra, đã có người mở cửa ra tới. Là xa lạ nam nhân, Hạ Bách nhanh chóng cầm quần áo điệp hào cất vào trong túi, vừa đi ra tới liền nhìn đến một vị thanh niên đứng ở cửa, dáng người thon dài, gương mặt kia lực đánh vào cực cường. Cơ hồ theo bản năng, Hạ Bách liền biết hắn là ai. Quý Triều Chu tầm mắt dừng ở hắn tay phải màu trắng túi có hai tầng, thấy không rõ bên trong cái gì. Hắn ánh mắt thượng di, nhìn thấy Hạ Bách mặt mới nhớ tới đối phương là Trình Liêu tổng trợ, ngày đó hắn sau lại ở phát sóng trực tiếp nhìn thấy quá. Trình Liêu không có trở về, nàng ở vội, Hạ Bách đầy đầy mắt kính, khách khí xa cách cười nói. Học thì yêu cầu thay quần áo cho nên làm ta lại đây lấy. Học thì quần áo, này hai cái từ đặt ở cùng nhau, hơn nữa Hạ Bách biểu tình ngữ khí, rất khó không cho người cảm thấy bọn họ thực thân mật. Học thì bên kia còn vội vã muốn, Hạ Bách cười cười, vẫn luôn nghe nàng nói cách vách hàng xóm không tồi, về sau có cơ hội nhất định cùng người ăn bữa cơm. Hạ Bách lời này lập tức đem Trình Liêu kéo đến hắn bên này, phảng phất Quý Triều Chu mới là cái kia người ngoài. Không cần, Quý Triều Chu nghiêng người tránh ra vị trí, nhàn nhạt nói. Trình Liêu muốn mời ta ăn cơm, nàng chính mình sẽ nói. Hạ Bách xách theo quần áo ngồi vào bên trong xe, khởi động xe rời đi, vẫn luôn dường như không có việc gì khai ra giao lộ, mới đột nhiên ngừng lại. Vừa rồi gặp được chân chính Quý Triều Chu, Hạ Bách trong lòng đột nhiên trầm đi xuống. Người này lớn lên quá hảo, toàn thân khí chất tự hồ cùng những người khác có vách tường, vô luận ai nhìn thấy đều sẽ không tự giác đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Mấu chốt nhất luận ra thế Quý gia cũng không thể so Hạ gia kém. Không, bọn họ còn không có ở bên nhau, chính mình còn có cơ hội. Hạ Bách lấy lại bình tĩnh, một lần nữa khởi động xe hướng khách sạn khai. Bên kia biệt thự cửa Quý Triều Chu, xoay người nhìn thoáng qua số 6 biệt thự đại môn, Trình Liêu biết vị kia Hạ tổng trợ thích nàng sao. Quảng cáo, cách chương.